Bí mật của em, chương 1, góc truyện audio.com. Xin vốn là trẻ mồ côi được bà Thoan lượm về trong một lần đi hái củi trên rừng, hôm ấy trời đổ cơn mưa phùn lạnh buốt, một đứa trẻ còn đỏ hòn bị bỏ rơi được quấn trong một chiếc chăn rách loang lổ nằm ngay dưới một gốc cây thông to cứ thế khóc váng lên, bà Thoan lập tức bế đứa bé đó về nuôi. Năm Xin 12 tuổi thì bị bà Thoan bán cho gia đình ông Đức, một nhà khá giả trong làng. Cô bắt đầu làm ô Xin từ đó, cái tên Xin cũng từ đó mà ra. Ông Đức cho Xin ở căn nhà tranh sập xệ phía sau vườn, hằng ngày cô phải dậy sớm hầu hạ cơm nước cho ông bà chủ và Nga, con gái của ông Đức cũng chính là cô chủ của Xin. Cuộc sống ở làng quê quanh năm dầm mưa dãi nắng, nhưng làn da của Xin không hề đen mà lại rất trắng, thân hình vì làm lụng vất vả mà trở nên nảy nở vòng nào ra vòng nấy. Điều đó khiến cho Nga tức giận, Nga thầm ghen tị với Xin vì tuy là chủ nhưng bề ngoài của cô ta lại thua một con ở, chính vì vậy Nga thường hay tìm cớ chửi mắng đánh đập Xin mỗi lần cô ta không vui. Nga luôn bắt Xin phải mặc những bộ quần áo rách nát nhàu nhĩ, mặt mũi lúc nào cũng phải bôi đen lem luốc để che đi khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Trong thâm tâm Nga không cho phép người khác nổi bật hơn mình. Cuộc sống của Xin cứ trôi qua trong sự tẻ nhạt và tiếng quát mắng của ông bà chủ lẫn cô chủ. Mãi cho đến một hôm, đó là vào buổi tối, một sự việc động trời đã xảy ra. Ông Đức từ trên nhà cất tiếng oang oang, con Xin đâu, lên đây tao bảo. Xin từ sau bếp chạy ra, thưa, ông chủ gọi con ạ, mày qua bên nhà thằng luật con ông Pháp ở làng bên kêu con Nga về đây cho tao. Xin vâng dạ rồi biến mất sau cành cổng gỗ. Ban đêm ở nơi làng quê tối như hũ nút, tiếng côn trùng kêu râm ran trong những bụi cây. Xin cố bước thật nhanh trên con đường tối tăm đầy sỏi đá. Bỗng nhiên một tiếng nguyệt vang lên, không lớn nhưng cũng đủ làm Xin thót tim. Dưới ánh trăng lờ mờ, Xin thấy một bóng người đang nằm sõng soài bên đường, Xin tái mặt lắp bắp. Ai, ai đó? Không có tiếng đáp lại, nhưng cô lại mơ hồ nghe được từng tiếng rên rỉ rất nhỏ, thân thể người đó khẽ phập phồng. Theo bản năng Xin đi nhanh tới lay người kia. Anh, ơi, anh có sao? Không vậy, im lặng. Vừa lúc đó, phía trước có một bóng người đi tới. Là Nga, Xin vội kêu to. Cô chủ ơi, Xin, mày làm gì ở đây? Xin vội chỉ vào người đàn ông đang nằm trên đất. Cô chủ ơi, người đó hình như bị làm sao ấy. Mình giúp anh ta đi cô. Nga lúc này mới để ý đến cái bóng đang nằm trên đất. Cô ta vội hét toáng lên. Trời ơi, ai biết được kẻ xấu hay người tốt mà giúp. Mau đi thôi, nói rồi Nga đi nhanh về phía trước. Nhưng mà anh ta phải làm sao? Nga dừng lại, miệng quát lên. Mày còn không đi nhanh lên con kia. Ai bảo mày lo chuyện không đâu hả? Tao cấm mày đấy, hết cách Xin đành phải theo Nga đi về. Nằm trong buồng một lúc vẫn không ngủ được, Xin cứ mãi nghĩ về chuyện lúc nãy. Cuối cùng cô bật dậy lén đi ra khỏi nhà. Khó khăn lắm Xin mới đưa được người đàn ông đó vào nhà cô, để anh ta nằm trên giường rồi mới đưa mắt quan sát anh ta. Quần áo trên người anh ta lấm lem bùn đất, bên cánh tay trái có một vết thương vẫn đang chảy máu ròng ròng. Xin vội chạy đi lấy thuốc băng lại. Sau khi xong xuôi cô mới bắt đầu nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông. Xin nhìn đến ngẩn ngơ, phải nói sao nhỉ, anh ta có khuôn mặt rất điển trai, đẹp hơn tất cả những người con trai mà Xin từng nhìn thấy. Tóc anh ta hơi dài được cắt tỉa rất nghệ thuật, Xin nhìn thế nào cũng thấy không giống người ở vùng này. Rốt cục anh ta là ai nhỉ, từ đâu tới, góc truyện audio.com, sao lại bị thương, bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu Xin, cô ngồi gục xuống bên cạnh giường gỗ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm người đàn ông lên cơn sốt hâm hấp, miệng anh ta cứ lẩm bẩm câu gì đó trong miệng mà Xin không nghe rõ. Cô bèn lấy một chậu nước nóng thấm khăn lau người cho anh ta, nước nguội cô lại vội thay một chậu nước nóng khác, cứ làm liên tục suốt một đêm như vậy, cuối cùng anh ta mới hạ sốt. Một đêm trôi qua như vậy, cả một đêm Xin không chợp mắt. Sáng sớm, sau khi chuẩn bị cơm nước cho ông bà chủ, Xin đi ra sau giếng rửa mặt. Nước giếng trong vắt gột rửa sạch lớp bụi bẩn dính trên mặt cô, thoáng chốc lộ ra khuôn mặt trắng nõn trời sinh. Vừa đúng lúc đó Nga đi tới nhìn thấy, sắc mặt cô ta không vui, ánh mắt hầm hầm đáng sợ. Con kia, tao đã từng nói với mày sao hả? Xin lắp bắp, cô chủ. Nga đi tới đá văng chậu nước đẩy Xin ngã nhào xuống đất. Cô ta hung hăng bốc đất ném túi bụi vào người Xin. Mày dám không nghe lời tao, tao đã từng nói đừng để ai nhìn thấy khuôn mặt thật của mày mà. Mày dám cố tình làm trái ý tao, cuối cùng mày có ý đồ gì? Lòng đố kỵ về nhan sắc khiến Nga càng ngày càng hung hăng hơn. Cô ta lấy một nắm bùn đen ném thẳng vào mặt Xin. Tốt nhất cứ như thế này đi và đừng bao giờ rửa mặt nghe chưa? Để tao thấy một lần nữa tao đánh chết mày. Nga nói xong liền hùng hổ đi vào nhà. Xin nhìn cơ thể bẩn thỉu, cả người nhếch nhác lấm lem thì thở dài. cũng không có ý định rửa mặt nữa mà đi vào trong nhà. Đợi ông bà chủ ăn sáng xong liền lén giấu đi một chút đồ ăn và cơm đưa vào nhà tranh, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hết cách, Xin đành giấu anh ta vào một góc để tránh ông bà chủ phát hiện ra. Xin xách một túi đồ to đi ra từ cửa hàng. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô nhìn thấy một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi đang bị một đám trẻ cùng tuổi bắt nạt. Xin liền tới giải vây cho cậu bé, cô hỏi, em là ai vậy, bố mẹ em đâu? Cậu bé nhìn Xin nói nhỏ, nhà em ở làng bên kia. Xin lấy trong túi ra một quả táo đưa cho cậu bé, cô mỉm cười. Em ăn đi, chị đưa em về. Xin đưa cậu bé về tận làng bên kia rồi mới quay gót trở về nhà. Lúc này ông bà chủ đã đi đâu hết không còn ai. Xin vội đi ra sau vườn xem người đàn ông, nhưng ngoài ý muốn anh ta vẫn không tỉnh lại. Xin hơi hoảng hốt, cô đưa tay lên mũi xem anh ta còn thở không. Rất may, còn thở. Xin định bỏ tay xuống thì bất thình lình người đàn ông đưa tay chụp lấy tay cô. Xin nhảy dựng lên, á anh, tỉnh rồi sao? Người đàn ông mở mắt, anh ta cứ nhìn vào một chỗ không trả lời. Anh là ai vậy? Im lặng, nhà anh ở đâu? Im lặng, Xin bặm môi, người đàn ông này thật kỳ cục. Ngay lúc Xin còn đang đứng ngẩn tò te thì nghe anh ta lên tiếng. Nước, cho tôi nước, giọng anh ta trầm ấm rất dễ nghe. Xin lập tức đi lấy nước, cô chìa cốc nước cho anh ta nhưng mãi vẫn không thấy anh ta nhận lấy. Nước đây, tôi không nhìn thấy, anh bị mù sao? Nói xong, cô muốn cắn đầu lưỡi. Người đàn ông cũng không để ý, thản nhiên nói, tạm thời là như vậy. Xin đưa cốc nước vào tay không bị thương của anh ta. Anh ta nâng lên uống một ngụm, Xin định hỏi thêm gì đó thì nghe tiếng ông Đức kêu văng vẳng bên ngoài, cô vội nói. Anh nghỉ chút đi, lát tôi mang cơm cho anh. Cô vội chạy đi, kể từ hôm đó, Xin bí mật để người đàn ông kỳ cục đó trong gian nhà tranh của mình, ban ngày cô vẫn làm việc bình thường. Đến đêm tối cô nhường anh ta ngủ giường còn mình thì ngủ dưới đất. Gocchuyenaudio.com, người đàn ông ngay cả một câu cũng không thèm nói mặc cho Xin có hỏi như thế nào. Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, vào một buổi sáng, lúc Xin đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp thì nghe tiếng ông Đức quát to. Con Xin, mày ra đây nhanh cho tao. Cô hớt hải chạy ra thì thấy ông Đức tức giận nhìn người đàn ông đang ngồi chệm trễ ngoài vườn. Không biết anh ta mò ra từ khi nào, vừa thấy Xin ông Đức rít lên, mày nói, thằng này là thằng nào, sao lại ở trong buồng của mày, giờ mày còn dám đem trai về giấu trong nhà để hú hí cơ đấy. Con mất nết con đĩ thỏa, nói rồi ông Đức cầm roi mây vụt tới tấp vào người Xin. Miệng không ngớt chửi rủa, người đàn ông từ đầu tới cuối sắc mặt vẫn lạnh tanh không nói một câu nào. Xin bị đánh ngã rạp trên đất, cô vừa khóc vừa cầu xin, không phải như ông nghĩ đâu, xin ông tha cho con, đừng đánh nữa, ông Đức tiếp tục vụt roi vào người Xin, hôm nay tao phải đánh chết mày, đúng là cái ngữ đi điếm, nói đoạn ông ta quay sang người đàn ông đang ngồi bất động, sắc mặt không chút thay đổi, còn thằng này nữa, tao phải đánh chết tụi mày, cây roi trên tay lập tức đổi hướng, Xin cố nhịn đau lao tới che chắn cho người đàn ông. Xin ông, tha cho anh ta đang bị thương, mắt cũng bị mù không nhìn thấy gì. Động tác của ông Đức ngừng lại, mày nói gì, thằng này bị mù, mặt mũi Xin bầm tím, tóc tai tán loạn, cô mím môi gật đầu. Vâng, con vô tình bắt gặp anh ta đang bị thương cho nên mới đưa anh ta về đây. Xin ông, thằng này từ đâu tới, không quen biết mà mày dám dẫn nó về đây, sao mày ngu thế hả, con thấy anh ta bị thương hơn nữa đôi mắt lại không thấy gì cho nên con. Ông Đức càng nghe càng tức, cây roi lại muốn vung lên, người đàn ông nãy giờ im lặng bỗng nhiên cất giọng lạnh lùng. Dừng tay, ông Đức quay sang anh ta, cái gì, cậu dám ra lệnh cho tôi, không bao lâu nữa tôi sẽ rời đi, tới lúc đó gia đình ông sẽ nhận được một khoản tiền. Ông Đức còn định nói gì đó, nhưng cảm nhận được luồng hơi thở lạnh lẽo phát ra từ phía người đàn ông. Ông ta bất giác hơi rụt lại mà không hiểu vì sao. Ông ta có cảm giác kẻ trước mặt có lai lịch không tầm thường. Được rồi, cho cậu ở thêm 2 ngày nữa thôi đấy. Ông Đức quay trở vào nhà, Xin mới tập tễnh đi tới gần anh ta. Hôm nay cô bị đánh nhưng tôi bất lực không thể làm được gì. Cô có trách tôi không? Xin cười khổ, làm sao tôi lại trách anh chứ? Những chuyện như thế này tôi chịu quen rồi. Cô thường xuyên bị đánh. Xin không trả lời, đặt mông ngồi xuống cạnh anh ta. Cô nghe anh ta hỏi tiếp. Cô tên Xin, vâng, thật khó nghe, tôi sẽ gọi cô là Thanh Hà. Thanh Hà, cái tên nghe đẹp quá. Nhớ kỹ, Thiên Tuấn là tên của tôi. Khóe miệng cô nở một nụ cười. Vài ngày sau, Xin mang giỏ sách đi vào thị trấn. Cô vừa rời đi chưa được bao lâu thì có một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng dừng ngay trước cổng. 3-4 người đàn ông mặc Âu phục màu đen từ trong xe bước ra. Ngang nhiên đi vào trong nhà, ông Đức hoảng sợ đánh rơi cả chén trà đang uống dở trên tay, miệng lắp bắp. Các người là ai? Chúng tôi tìm người, nhà tôi có ai đâu mà tìm, mấy người đi ra đi. Một người đàn ông trung niên hất hàm nhìn ông Đức, tôi nhận được tin báo cậu chủ của tôi đang ở đây. Mấy người còn lại nhanh chóng tìm xung quanh nhà, một lúc sau Thiên Tuấn được thuộc hạ đỡ ra từ sau nhà tranh. Anh được thuộc hạ đỡ lên xe, trước lúc đi Thiên Tuấn nói với thuộc hạ, cho ông ta một khoản tiền, còn nữa chuyển lời này của tôi đến cho ông ta. Góc chuyện audio.com, thuộc hạ của anh đi tới trước mặt ông Đức lúc này đang sợ run. Cậu chủ của tôi gửi ông một số tiền và một câu nói. Ông Đức lắp bắp, câu gì, hãy đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Khách chương.